Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 56 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Thì truyện này Vô Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 và 20:30 phút hàng ngày. Chúc mong là chư vị đạo hữu hãy dành chút xíu thời gian đồng hành và ủng hộ cho Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share kênh của Vô Hiệp để cho nhiều người biết đến kênh hơn nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Chủ tịch tập đoàn Cao Tường là ai? Cái đề tài này đã tràn ngập ở trong thương giới Đông Hải, nhưng đến hôm nay vẫn chưa tìm ra đáp án chính xác. Điều này khiến cho rất nhiều người phải tò mò. Trong số đó, một số thành viên cao tầng muốn thông qua buổi họp lần này tận mắt nhìn thấy dung nhan của vị chủ tịch tập đoàn thần bí kia, nhưng lúc này xem ra căn bản vẫn là chưa hoàn thành được tâm nguyện. Trừ bỏ vị trí chủ tịch ra, bên tay trái chủ tịch vẫn còn bảo lưu một chiếc ghế trống. Nếu như nói không nhìn thấy dung nhan của chủ tịch tập đoàn Cao Tường khiến cho nhiều người phải thất vọng, vậy thì cái ghế vắng vẻ kia càng làm cho nhiều người phải tò mò hơn bình thường. Bọn họ tò mò cái vị trí kia rốt cuộc là muốn dành cho nhân vật nào. Dù sao, nếu như trợ lý của chủ tịch muốn tham gia hội nghị, bình thường đều đứng bên cạnh chủ tịch mà không được ngồi xuống họp cùng. Reng reng. Đột nhiên, nguyên bản trong gian phòng hội nghị đang im lặng, bỗng dưng vang lên tiếng chuông di động. Thanh âm vừa vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt quẳng ném về phía một người đàn ông trung niên đang ngồi ở phía sau trong phòng họp. Người đàn ông trung niên đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của tập đoàn Cao Tường. Vừa nhìn thấy một màn này, Tiểu Tâm Can trực tiếp nhấc lên tận cổ họng, trên khuôn mặt bình tĩnh toát ra vẻ khẩn trương. Theo sau, cố gắng kiềm chế xuống. Ở dưới ánh mắt soi mói của đám người, rút di động ra, nhìn thấy rõ ràng là số máy của nhân viên cấp dưới gọi tới. Trầm ngâm một chút, người đàn ông trung niên đứng lên, hướng mọi người bày ra nụ cười áy náy, sau đó bước ra ngoài, chuyển máy nghe, dùng ngữ khí bất hảo chất vấn. Chẳng lẽ cô không biết là tôi đang họp sao? Lưu trưởng phòng, phải quấy nhiễu ngài trong lúc này tôi thật xin lỗi, nhưng có một chuyện thập phần quan trọng tôi phải hướng ngài bẩm báo. Chuyện gì? Cơn tức giận của người đàn ông trung niên thoáng dịu xuống. Trên thực tế, sở dĩ hắn nghe máy cũng là vì nghĩ nhân viên cấp dưới đang có chuyện tình quan trọng muốn báo cáo. Dù sao, nhân viên cấp dưới của hắn cũng biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào. Nhân viên tiếp tân dưới đại sảnh tầng 1 báo cáo, có một vị tiểu thư tên là Điền Thảo muốn gặp Dương Tiên Sinh. Hơn nữa, vị tiểu thư kia nói, nàng và Dương Tiên Sinh đã có hẹn trước và còn muốn lên tham dự hội nghị. Thành viên cao tầng của tập đoàn đều ở trên này đó, cô ta muốn lên đây làm gì? Lưu trưởng phòng nói xong, trong đầu hiện lên hai cái ghế còn trống, tâm tư khẽ động, ngữ khí liền chuyển biến. Đợi một chút, cô nói vị tiểu thư kia đã có hẹn trước cùng Dương Tổng hả? Muốn lên đây tham dự hội nghị ư? Dạ phải. Vị tiểu thư kia tên gọi là gì? Điền Thảo. Sau nửa phút đồng hồ, lưu trưởng phòng cúp máy nhưng không có trở về phòng họp ngay, mà trầm ngâm suy tư, lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn không phải người ngu, tương phản, có thể được tuyển chọn đảm đương chức vụ trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của tập đoàn Cao Tường. Năng lực của hắn là không thể hoài nghi. Tại hắn xem ra, nếu cấp dưới báo cáo, người kia muốn tìm Dương Viễn, hơn nữa còn đòi lên đây tham gia hội nghị, tự nhiên cũng không phải giả. Chẳng lẽ là chủ tịch hoặc là chủ nhân của chiếc ghế trống bên cạnh vị trí chủ tịch ư? Mang theo nghi hoặc trong lòng, lưu trưởng phòng hít sâu hai ngụm dưỡng khí, đẩy cánh cửa phòng hội nghị ra. Ở trong biểu tình nghi hoặc của mọi người, nhanh chân bước tới bên cạnh Dương Viễn, cúi người xuống, hạ thấp giọng bẩm báo. Dương Tổng, dưới đại sảnh tầng 1 có một vị tiểu thư tên là Điền Thảo muốn gặp ngài. Điền Thảo. Vừa nghe thấy hai chữ này, Dương Viễn toàn thân chấn động. Theo sau, hắn cực lực điều chỉnh cảm xúc, trầm giọng nói. Chư vị, tôi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại, các vị hãy tiếp tục đi. Dứt lời, Dương Viễn không giải thích nhiều, thậm chí không có trao đổi cùng đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc và Tô Thanh Hải, mà trực tiếp nhanh chân bước ra khỏi phòng họp. Hai phút sau, ở dưới biểu tình trợn mắt há hốc mồm của nữ nhân viên tiếp tân trong đại sảnh tầng 1, Dương Viễn thân là giám đốc điều hành vội vàng chạy xuống, trực tiếp bước tới bên người Điền Thảo, diễn cảm cung kính dò hỏi. Xin hỏi, cô có phải là Điền Thảo tiểu thư hay không? Chào ông, tôi là Điền Thảo. Lúc này Điền Thảo bình tĩnh đứng dậy, lễ phép trả lời. Nhìn cô gái trẻ gương mặt đỏ hồng vì thời tiết lạnh giá, Dương Viễn cung kính vươn tay phải ra. Chào cô, tôi là Dương Viễn. Đối với Dương Viễn chủ động lấy lòng, Điền Thảo không có tránh né, cũng không hoảng hốt, mà vươn bàn tay lạnh buốt ra, cùng bắt tay với Dương Viễn nói. Thực xin lỗi Dương tiên sinh, Trần Phàm nói với tôi, nhắc tôi đúng 8 giờ phải đến tìm ông, nhưng bởi vì mưa tuyết quá lớn, ngồi xe bus nên đã chậm trễ mất 1 tiếng đồng hồ. Không sao. Dương Viễn ảm đạm cười, sau đó trầm ngâm nói. Dựa theo an bài của Trần tiên sinh, hôm nay cô cần phải tham dự hội nghị cao tầng của tập đoàn. Hội nghị đã bắt đầu từ lúc 8 giờ, nhưng vẫn còn kịp, xin mời. Theo sau, ở dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của toàn bộ nhân viên dưới đại sảnh tầng 1, Dương Viễn mang theo Điền Thảo đi vào thang máy. Chỉ có thành viên trong ban giám đốc mới được sử dụng, tiến lên lầu. Linh Linh, cô bé kia là ai vậy? Ngay khi Dương Viễn mang theo Điền Thảo rời đi, lập tức có nhân viên hiếu kỳ chạy tới gần nữ nhân viên tiếp tân dò hỏi. Nữ nhân viên tiếp tân tên Linh Linh bị lời nói của đồng nghiệp kéo trở về hiện thực, nuốt khan một ngụm nước miếng, thần tình khiếp sợ nói. Hình như tên là Điền Thảo. Cô bé đó là ai chứ? Vì sao có thể làm cho Dương Tổng phải đích thân xuống dưới nghênh đón? Tôi cũng không biết nữa. Bất quá nàng nói, nàng đã có hẹn trước với Dương Tổng rồi, nhưng còn muốn tham gia hội nghị cao tầng. Tham gia hội nghị ư? Nghe được 4 chữ này, toàn bộ nhân viên đều choáng váng đầu óc, nhất là Linh Linh. Lúc trước, nàng nghe Điền Thảo nói rằng muốn lên tham gia hội nghị cao tầng của tập đoàn Cao Tường, thì nàng căn bản là không hề tin tưởng, cũng không có lý do gì để tin tưởng Điền Thảo. Nhưng hiện giờ sự thật đã cho nàng một cái tát vang dội. Nàng hiểu rõ ràng, nếu như Dương Viễn đã đích thân xuống dưới nghênh đón, vậy lúc trước Điền Thảo nói muốn lên tham dự hội nghị, tuyệt đối cũng không phải là đang nói đùa. Mọi người nói xem, cô ấy có phải là vị chủ tịch thần bí của chúng ta hay không chứ? Rất có khả năng này đó, vừa rồi mọi người có nhìn thấy Dương Tổng đối với nàng thực khách khí hay không hả? Không đúng nha, vừa rồi tôi mơ hồ nghe thấy Dương Tổng nói rằng an bài của Trần tiên sinh, mà nàng cũng nhắc đến cái người tên là Trần gì đó. Nói như thế, cái vị Trần tiên sinh kia mới là chủ tịch của chúng ta ư? Không nói nữa, Vương quản lý đến kìa. Theo sau, nhóm nhân viên công tác dưới đại sảnh tầng 1 đều thu hồi tâm tư bát quái trong lòng, cẩn thận làm việc. Ở phía trước có một nữ nhân dáng người đầy đặn, thân mặc trang phục văn phòng, đeo mắt kiến, đang nhanh chân bước tới đại sảnh. Lộp bộp, tiếng giày cao gót của nữ nhân này dẫm xuống thảm sàn, phát ra những thanh âm trầm đục. Thanh âm kia như ma âm từ dưới địa ngục truyền lên, đánh thẳng vào nội tâm của nhóm nhân viên đang làm việc dưới đại sảnh, khiến cho các nàng khẩn trương không thôi. Trong đó, Linh Linh là tối khẩn trương nhất, bởi vì nàng đã muốn ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện tình lần này. Ở nàng xem ra, chuyện này rất có thể sẽ khiến cho nàng bị đuổi việc. Làm nhân viên tiếp tân trong đại sảnh tầng 1 của tập đoàn Cao Tường đủ khiến cho 90% nhóm mỹ nhân thành phần tri thức ở Đông Hải phải hâm mộ ghen tị. Nàng tự nhiên không muốn buông tha công tác này. Linh Linh, Lưu trưởng phòng nhờ tôi báo cho cô biết, cô làm rất tốt. Trong khi Linh Linh đang khẩn trương lo lắng bất an, thì nữ nhân dáng người đầy đặn bước tới trước bàn tiếp tân mỉm cười nói. Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần phải làm việc ở dưới quầy tiếp tân này nữa. Dựa theo ý tứ của Lưu trưởng phòng, cô sẽ đảm đương vị trí trợ lý cho ông ấy. Trợ lý của Lưu trưởng phòng ư? Vừa nghe thấy nữ nhân dáng người đầy đặn nói như thế, toàn bộ nhân viên công tác ở dưới đại sảnh đều ngây ra. Thậm chí, ngay cả nữ nhân dáng người đầy đặn cũng mang theo biểu tình hâm mộ trên khuôn mặt. Về phần Linh Linh, nàng đang trợn mắt, há hốc mồm ra, toàn thân cứng như khúc gỗ ngay tại chỗ. Một bước lên trời, đây chính là hình vẽ miêu tả chân thực nhất dành cho nàng. Đối với tất cả những chuyện này, Điền Thảo cũng không hề hay biết. Lúc này nàng ở dưới sự dẫn dắt của Dương Viễn đi lên gian phòng hội nghị ở trên tầng cao nhất. Thoáng dừng bước, Dương Viễn quay đầu liếc mắt nhìn Điền Thảo, thấy diễn cảm bình tĩnh của nàng thì âm thầm kỳ khoái. Cảm thán nhãn quan của Trần Phàm, đồng thời không hề do dự, trực tiếp đẩy cánh cửa gian phòng hội nghị ra. Vừa mở cửa, hết thảy tình huống bên trong gian phòng hội nghị đều rơi vào trong mí mắt của Điền Thảo. Phía trước, Dương Viễn đã muốn bước chân vào trong phòng họp, mà tất cả mọi người bên trong cũng đang quặn ném ánh mắt ra ngoài cửa. Khi bọn hắn nhìn thấy một cô gái trẻ phong cách ăn mặc cổ quái, thậm chí có thể nói là quê mùa, đang đứng ở ngoài cửa, thì tất cả mọi người đều lặng xuống.

cũng không chờ ngay tại chỗ, lại dựa theo lời Tô Sang lập tức đi về phòng chờ máy bay. Cùng lúc đó, hai gã thanh niên ăn mặc chỉnh tề, khí độ bất phàm cũng vừa đi qua hải quan kiểm tra, cùng đi về hướng Trần Phàm và Tô Sang đi tới. Yến Thiếu, tôi nghe được một tin tức nhỏ nhỏ nha. Tên Trần Phi trước đó không lâu, khi tập đoàn Khmer Y chuẩn bị đầu tư tại Đại Lục, từng tới Đông Hải một lần, hơn nữa còn muốn gây tai họa cho một thủy linh cải trắng, kết quả bị nhục nhã đó. Người nói chuyện là một người để đầu tóc ngắn, thân cao chừng 1 thước 8, lúc đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng cao. Ánh mắt bình thường luôn đảo qua trên người những nữ nhân xinh đẹp, điển hình theo kiểu nhìn xuống, đó là ánh mắt thợ săn nhìn về phía con mồi. Nam nhân được hắn gọi là Yến Thiếu, mặc một bộ âu phục màu trắng, vóc dáng thấp hơn hắn một chút, nhưng thân thể càng thêm rắn chắc. Lúc đi đường nhìn không chớp mắt, nện bước trầm ổn, bộ dáng thật nội liễm. Hả? Còn có loại chuyện này hả? Nghe được lời của đồng bạn, khóe miệng Yến Thiếu chợt hiện lên tia cười nhợt nhạt. Theo sau, hắn cũng không bởi vì hành động này của mình khiến cho mấy nữ tử chung quanh ghé mắt mà đắc ý, chỉ thản nhiên nói. Trần Phi có thể xem như người nổi bật đời thứ tư của Trần gia. Thái độ làm người tuy rằng bừa bãi một chút, nhưng làm việc thật có chừng mực, nhất là phương diện đối đãi nữ nhân, luôn luôn thật gọn gàng. Lần này vì sao lại lật thuyền trong mương chứ? Tôi cũng cảm thấy kỳ quái nữa. Tên kia Tô Châu đùa bỡn ngôi sao. Mỹ nữ tìm quy tắc, hay nhân viên công vụ cũng thế, đều là âm thầm tiến hành. Lần này không những cao điệu không nói, còn bị nhục nhã, có thể nói là kỳ tích nha. Nghe nói cô bé gọi là Trương Thiên Thiên, là người Đông Hải. Cha cô ta là một chuyên gia đầu tư nổi danh trong quốc nội, mẹ là thái thực quyền trong hệ thống tài chính Đông Hải nữa. Nhưng sau khi đắc tội Trần Phi nên bị dời cương vị, thuộc lại chức quan nhàn tản ngoài thăng trong hạ, đời này xem như phế đi rồi. Thanh niên đem ra những điều mình biết nói ra. Trương Thiên Thiên, tên không tệ nha, có cơ hội quen biết một chút. Yến Thiếu nhẹ nhàng nói xong, trong con ngươi hiện lên một tia dục vọng chinh phục. Bất quá chỉ sợ đến lúc đó đại cửu ca Trần Phi của tôi sẽ thẹn quá mà hóa giận đó. Tuy nói lời như vậy, nhưng trong con ngươi của Yến Thiếu lại không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn là người của Yến gia, Yến Thanh Đế. Nhận thấy được dục vọng chinh phục cùng xem thường hiện ra trong con người Yến Thanh Đế, thanh niên bên cạnh hắn không hề kinh ngạc mà hiểu ý cười cười. Hắn tên là Phạm Nhàn, đồng dạng xuất thân từ hồng sắc gia tộc tại Yên Kinh. Đối với thế lực các loại đại gia tộc trong kinh thành có sự nhận thức rõ ràng. Theo hắn xem ra, nếu như Trần gia không có lão nhân từng đi theo lãnh tụ tranh đấu giành thiên hạ ở kinh thành, thậm chí cả nước, năng lượng cùng lực ảnh hưởng của Yến gia thật không kém gì Trần gia. Đương nhiên, trên thế giới này không có chữ nếu, chỉ cần ngày nào lão nhân gần trăm tuổi kia chưa chết, liền không có một người nào, không có một gia tộc hay thế lực nào dám ngang nhiên khiêu khích quyền uy của Trần gia. Chính xác ra là quyền y của lão nhân kia. Trong giới ăn chơi trác tán lưu hành một câu thật kinh điển: người nghèo chơi xe, người giàu có chơi đồng hồ, ăn chơi trác tán ngưu bức là chơi nữ nhân. Vô luận chơi cái gì, nói tục một chút chính là khoe của, nói văn minh một chút chính là dục vọng ganh đua so sánh. Đối với loại ăn chơi trác tán cấp bậc như Phạm Nhàn và Yến Thanh Đế mà nói, nữ nhân đẹp tới mức nào, kiều mị cũng tốt, thanh thuần cũng thế, hương vị đều không khác nhau bao nhiêu, duy nhất khác nhau chính là thân phận. Nguyên bản lấy thân phận Trương Thiên Thiên, mặc dù là khóc lóc quỳ gối cầu xin được lên giường với Yến Thanh Đế, Yến Thanh Đế cũng sẽ không hề nháy mắt. Bất quá, nếu Trương Thiên Thiên dám nhục nhã Trần Phi, như vậy nếu chịu thần phục dưới chỗ kính của Yến Thanh Đế, sẽ làm dục vọng ganh đua so sánh của Yến Thanh Đế đạt được sự thỏa mãn thật lớn. Yến Thiếu à, bản thân tôi cảm thấy được so với Trương Thiên Thiên không có chút danh tiếng gì mà nói, sao mỹ nữ Hoàng Phủ Hồng Trúc như sống bên tai mới có hương vị đó. Trong con ngươi Phạm Nhàn hiện lên một đạo dâm quang. Đối với hắn mà nói, nữ nhân vừa hấp dẫn lại vừa nguy hiểm như Hoàng Phủ Hồng Trúc là lực hấp dẫn lớn nhất đối với hắn. Sao mỹ nữ tuy đẹp nhưng chung quy có độc, nếu có thể chinh phục quả thật hăng hái, nhưng nếu bị thất bại sẽ bị cắn trúng một ngụm. Có lẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tuyệt đối sẽ bị đau một chút đó. Yến Thanh Đế ngạo nghễ nói. Hơn nữa, tôi luôn luôn không có hứng thú quá lớn đối với hàng cũ, huống chi là một quả phụ. Vậy cũng phải ha. Phạm Nhàn vội vàng phụ họa, sau đó ánh mắt xoay động nói. Yến Thiếu, lần này hành trình xuôi nam của chúng ta quá mức vội vàng, Chờ sau khi trở lại Yên Kinh, tôi sẽ cho đại thiếu ở địa bàn Đông Hải âm thầm hoạt động xuống, tranh thủ ở sau Tết đem Trương Thiên Thiên đưa tới trên giường của Yến Thiếu nha. Yến Thanh Đế nhàn nhạt cười, không cự tuyệt cũng không đón ý nói hùa, giống như im lặng cho phép. Bởi vì hắn thật rất muốn đùa bỡn nữ nhân mà ngay cả Trần gia đệ nhất nhân đời thứ tư này cũng không chinh phục được. Gì? Yến Thiếu, đó không phải là con nhóc kia sao? Bỗng nhiên Phạm Nhàn đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, giọng nói có vẻ khó chịu. Ngạc nhiên nghe được lời của Phạm Nhàn, bước chân Yến Thanh Đế khựng lại một chút, nhìn theo ánh mắt Phạm Nhàn, rõ ràng nhìn thấy chính là Tô Sang vừa rửa xong nước mắt trên mặt, đôi mắt phím hồng rất rõ ràng. Thật không nghĩ tới có thể ở trong này đụng tới nàng nha. Khóe miệng Yến Thanh Đế lộ ra đạo tươi cười nghiền ngẫm, trong lòng tôi cũng không biết đang nghĩ gì. Phạm Nhàn lại hừ lạnh một tiếng. Ha, lần đó không phải chúng ta có vẻ chiếu cố, con quỷ nhỏ này sao có cơ hội khoe khoang trong buổi đấu giá kia chứ. Lần này đụng phải, dù sao cũng phải cầm cái đồng hồ kia trở về. Nghe được lời của Phạm Nhàn, Yến Thanh Đế cũng không hé răng. Trước đó không lâu, hắn và Phạm Nhàn cùng nhau đến Hồng Kông tham gia hội đấu giá vì muốn mua chiếc đồng hồ kia. Ngày đó bọn hắn âm thầm nhắn nhủ người tổ chức hội đấu giá, cho rằng đã nắm chắc nên không tìm người giúp bọn hắn ra mặt đấu giá. Kết quả làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là nửa đường chạy ra Trình Giảo Kim như Tô Sang, lấy hào khí như người dám giành với lão nương thì lão nương khiến cho người phá sản mà đấu giá. Thật sự dùng giá trên trời để mua chiếc đồng hồ kia đã tạo ra náo động thật lớn trong buổi đấu giá. Đối với Yến Thanh Đế mà nói, nếu hắn so tiền với Tô Sang thì căn bản sẽ không thua. Nhưng bởi vì thân phận của hắn bị hạn chế quá lớn nên hắn không dám buông tay, liều mạng với nàng. Theo ý nào đó mà nói, đó là một trong những bi ai của Hồng Sắc đệ tử. Đương nhiên, loại bi ai này chỉ có giới hạn. Nếu gặp phải Phú Nhị Đại, loại Phú Nhị Đại ngưu bức cũng có sự cố chấp tới phát điên, điên đến có thể coi thường đệ tử Hồng Sắc gia tộc như bọn hắn. Xét tâm tư, nếu Yến Thanh Đế thật sự liều lĩnh với nàng, lấy tính tình của nàng coi như là liều mạng 9 lần, 10 lần cũng không phải là chuyện gì đáng ly kỳ. Yến Thanh Đế trầm xuống lặng lẽ, Phạm Nhàn đứng bên cạnh lại không biết có nên thay Yến Thanh Đế giáo huấn Tô Sang hay không. Cùng lúc hắn biết rõ, Yến Thanh Đế muốn mua chiếc đồng hồ kia là vì nữ tử tên Trần Ninh, ưu tú nhất đời thứ tư của Trần gia, cũng là đối tượng mà ở Tết năm nay hắn muốn đến Trần gia để cầu hôn. Ở dưới tình hình này, đồng hồ kia bị Tô Sang cướp đi, trong lòng Yến Thanh Đế tự nhiên rất không vui. Còn mặt khác, tuy rằng nội tâm Yến Thanh Đế cuồng ngạo tới cực điểm, nhưng lòng dạ thâm sâu. Rất ít ở trước trường hợp công chúng đùa giỡn quyền thế, hiện giờ ngẫu nhiên gặp mặt Tô Sang trong phi trường, có muốn ra mặt giáo huấn hay không, quả thật rất khó nói. Còn nữa, Tô Sang là con gái của Tô Thanh Hải, mà Tô Thanh Hải có quan hệ thập phần thân mật với trận chiến của Trần gia. Yến Thanh Đế giáo huấn Tô Sang không thể nghi ngờ sẽ sinh ra mâu thuẫn với Trần gia, thậm chí phát sinh ra ma sát. Hay là dùng giá cao mua lại chiếc đồng hồ của nàng đi. Thoáng suy tư, Phạm Nhàn quyết định lợi dụng biện pháp điều hòa, như vậy phù hợp với tâm ý Yến Thanh Đế nhất. Yến Thanh Đế nhẹ nhàng gật đầu. Được Yến Thanh Đế cho phép, Phạm Nhàn cũng không do dự, tiến lên vài bước nghênh đón Tô Sang vừa mới trong phòng vệ sinh bước ra. Ngày đó, bởi vì nguyên nhân có Yến Thanh Đế và Phạm Nhàn, Tô Sang đấu giá được chiếc đồng hồ kia, có thể nói là xuất nhiều máu, tự nhiên rất có ấn tượng về hai người, lúc này gặp mặt không khỏi ngẩn ra. Tô đại mỹ nữ, nhiều ngày không gặp, thật lâu nha. Trong lúc Tô Sang vừa ngây người, Phạm Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ miệt thị thường có của những tên ăn chơi trác táng. Bên tai vang lên lời nói ngả ngớn của Phạm Nhàn, nhìn bộ dáng khinh miệt của hắn, Tô Sang không thèm nhìn mà xoay người bỏ đi. Ôi, Tô đại mỹ nữ, cô đừng đi vội chứ. Nhìn thấy Tô Sang muốn đi, Phạm Nhàn tiến lên một bước ngăn lại. Đôi mày thanh tú của Tô Sang chợt nhíu lại, hơi có chút tức giận, trừng mắt nhìn Phạm Nhàn. Chó khôn không cản đường, tránh ra cho ta. Hả? Vừa nghe được lời mắng của Tô Sang, sắc mặt Phạm Nhàn không khỏi biến đổi, khóe mắt cũng nhảy lên kịch liệt, thậm chí ngay cánh tay cũng hơi hơi run rẩy, tư thế giống như tùy thời đều có thể giơ lên tát cho Tô Sang một bạt tay. Tô tiểu thư ngu giận, chúng tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng cô làm bút giao dịch mà thôi. Làm như nhận thấy được Phạm Nhàn muốn phát hỏa, Yến Thanh Đế sợ Phạm Nhàn trực tiếp động thủ, liền bước lên phía trước, chụp lấy bả vai của Phạm Nhàn, mỉm cười nhìn Tô Sang nói. Dù giọng nói và thái độ của Yến Thanh Đế thập phần hiền lành, nhưng Tô Sang cũng sẽ không bị biểu hiện giả dối của hắn che đậy. Nàng đã nhìn quen đủ loại phú nhị đại, quan nhị đại, có thể nhìn ra Phạm Nhàn là chó săn của Yến Thanh Đế. Giao dịch, tôi không biết có thể làm giao dịch gì với ông chứ. Tô Sang không hề bán chút mặt mũi cho Yến Thanh Đế. Yến Thanh Đế cũng không dễ dàng kích động như Phạm Nhàn mà cười tủm tỉm nói. Lời của Tô Tiểu Thư sai rồi. Tuy rằng sinh ý của cha cô làm được rất lớn, được đánh giá là ngôi sao thượng giới của Đông Hải, thậm chí phía Nam, nhưng dám nói lời không khoa trương, nếu như tôi nghĩ muốn cùng làm mua bán với cha cô chẳng những sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn thập phần hưng phấn đó. Muốn bảy thân phận dọa nạt người phải không? Tô Sang đánh giá Yến Thanh Đế từ trên xuống dưới, cười lạnh nói. Vậy ông đã tìm lộn người, bổn tiểu thư thật sự không để cho mình bị đẩy lòng vòng đâu. Tô tiểu thư hiểu lầm, tôi chỉ là uống nắng lời nói sai lầm của cô mà thôi. Yến Thanh Đế không nóng không lạnh nói. Mặt khác, tôi nghĩ muốn cùng Tô tiểu thư bàn chuyện sinh ý rất đơn giản, tôi muốn mua lại chiếc đồng hồ kia. Ông muốn mua, không ai cản ông đâu, hãy đi thương lượng trực tiếp với nhà sản xuất đi. Tô Sang không thể nể tình. Nàng hiểu rất rõ, loại đồng hồ Pater Philip 5959P mỗi năm sản xuất có 10 chiếc. Căn bản không hề công khai ghi bán giá, bình thường chỉ áp dụng hình thức đấu giá hội. Hơn nữa, dù có tiền cũng không mua được, vận khí tốt mới có thể đụng tới. Tô Sang hiểu được điểm này, Yến Thanh Đế tự nhiên cũng hiểu được. Tôi muốn mua chiếc cô đấu giá ngày hôm đó. Đối mặt với mặt chăm chọc cố ý của Tô Sang, Yến Thanh Đế vẫn giữ biểu tình bất động thản nhiên, cho thấy lòng dạ thật sâu đậm. Tô Sang đánh giá Yến Thanh Đế một lượt, trong con ngươi hiện lên ánh mắt hài hước. Ông chuẩn bị trả bao nhiêu tiền? Chiếc đồng hồ cô mua được với giá 12 triệu, tôi mua lại 20 triệu, vừa vào liền ra cô có thể kiếm thêm 8 triệu rồi. 20 triệu? Ông cho bà cô này là kẻ ăn xin sao? Tô Sang nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt xem thường. Phạm Nhàn càng giận dữ. Cô! Không đợi Phạm Nhàn thốt ra câu kế tiếp, Yến Thanh Đế lại ngăn cản Phạm Nhàn, thoáng nhíu mày nhìn Tô Sang hỏi. Tô tiểu thư cảm thấy giá cả thế nào mới thích hợp chứ? Nếu các người đã muốn mua, nên xuất ra thành ý, đúng không? Tô Sang nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo. Yến Thanh Đế gật đầu. Đó là tự nhiên. Tốt, các ông đã xuất ra thành ý, tôi cũng không tiện không cho các ông mặt mũi. Thế này đi, chiếc đồng hồ là vật đính ước tôi tặng cho chồng sắp cưới. Nếu các vị ra được khoảng 80 hay 100 triệu, tôi cũng có thể đem tình yêu bán vải cho rồi. 80 cùng 100 triệu, bán vải. Nghe được câu nói sau cùng của Tô Sang, dù Yến Thanh Đế có được lòng dạ thâm sâu khó lường, cũng tức giận đến cả người rung lên, mà Phạm Nhàn lại hoàn toàn nổi giận. Cái gì? Thì ra cô đang chơi đùa chúng tôi sao? Vừa nói xong, Phạm Nhàn giãy ra khỏi tay Yến Thanh Đế, giơ tay lên muốn lập tức tát cho Tô Sang một bạt tay. Không có tiền mua, muốn đánh người sao? Ngay khi Phạm Nhàn sắp vung tay xuống, thân ảnh khôi ngô của Trần Phạm đột nhiên xuất hiện ngay trước người Tô Sang, giống như một tòa núi lớn bảo hộ Tô Sang ngay sau lưng. Trần Phạm đột nhiên xuất hiện, làm cho Tô Sang, Yến Thanh Đế, Phạm Nhàn, ba người đều ngẩn ra. Trong đó Phạm Nhàn vừa vung tay lên, chợt theo bản năng dừng lại trên không trung. Cũng không phải không có tiền mua, chỉ là Tô tiểu thư ra giá quá hoang đường. Yến Thanh Đế dùng ánh mắt, ý bảo Phạm Nhàn không nên nổi giận, sau đó tỉnh bơ nói với Trần Phạm. À, vậy anh chuẩn bị ra giá bao nhiêu? Trần Phạm cũng đang cười, cười thật lãnh đạm, nhưng làm cho Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bọn hắn theo bản năng đã nhận ra khí tức nguy hiểm. 50 triệu, tôi dùng giá cả gấp 10, mua lại chiếc đồng hồ trên tay anh, như thế nào? Yến Thanh Đế chậm rãi phun ra một câu, diễn cảm rất lãnh đạm, nhưng tự hồ đối với hắn mà nói, 50 triệu cùng 5 đồng tiền chẳng có gì khác nhau. 50 triệu, quả thật không ít nha. Trần Phạm cười cười, sau đó lại chuyển giọng. Bất quá đây là vật đính ước do vợ chưa cưới của tôi tặng tôi tự nhiên không thể đem đi bán vải. Anh có ý tứ gì? Yến Thanh Đế rút cuộc toát ra một tia tức giận. Trần Phạm cố ý giơ cổ tay tới trước mặt Yến Thanh Đế, nhẹ nhàng lắc lư vài cái, nhàn nhạt cười nói. Nếu anh có thể tìm được hai cô gái giống như vợ tôi vừa xinh đẹp, ưu tú, lại hiền lành như nữ thần, tôi sẽ bán cho anh. Suy... Tô Sang đứng bên cạnh nghe được lời nói của Trần Phạm, nhất thời bật cười. Vẻ mặt Yến Thanh Đế lại xanh mét. Về phần Phạm Nhàn, chỉ còn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt nhau, cảm giác chỉ hận không thể tháo Trần Phàm thành tám khối. Đi thôi lão bà, chúng ta không chấp nhặt với người nghèo. Trần Phàm thấy thế lại không chút nào sợ hãi, mà vẻ mặt ý cười kéo Tô Sang vào trong lòng. Trong biểu tình giận dữ của hai người rời đi. Tôi muốn lột da tên vương bắt đảng không biết trời cao đất rộng này. Nhìn bóng lưng Trần Phàm cùng Tô Sang rời đi, Phạm Nhàn giết chặt hai nắm tay vang lên răng rắc. Mà Yến Thanh Đế lại nhẹ nhàng hít hít mũi. Người quen thuộc hắn đều biết đây là biểu hiện hắn thật sự tức giận. Trước kia Tô Sang cùng đại đa số những cô gái xuất thân trong nhà phú quý cũng giống nhau, trên người nhiều ít cũng có tính cách của thiên kim nhà giàu. Nhưng từ sau khi nàng đi vào trong thế giới của Trần Phàm, liền bất tri bất giác từ bỏ những thói xấu kia. Đối với Tô Sang hiện giờ mà nói, nàng đã rất ít bày ra cái giá tiểu thư, càng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời làm tổn thương người khác. Có thể nói, khi nãy đối mặt với Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn, Tô Sang là giận thật sự. Bỏ qua chuyện hội đấu giá ngày đó tại Hồng Kông, Yến Thanh Đế, Phạm Nhàn vì muốn giành chiếc đồng hồ của nàng mà gây cãi dữ dội không nói. Hôm nay, hai người lại mạnh mẽ đòi mua chiếc đồng hồ nàng tặng cho Trần Phàm, làm cho nàng rất không thích. Nhất là hành động bãi thân phận dọa nạt người của Yến Thanh Đế, càng làm cho nàng ác cảm tới cực điểm. Cho tới nay, nàng luôn là một cô gái tùy tính. Tuy rằng sau khi đi với Trần Phàm đã thay đổi không ít, nhưng khi nàng tức giận, nàng cũng không hề che giấu lửa giận trong nội tâm, mà không chút khách khí phát tiết ra. Lời nói điêu ngoa cùng thái độ cuồng vọng của Tô Sang, tuy rằng không đến mức làm cho Yến Thanh Đế tức giận, nhưng sự thật lại chọc giận Phạm Nhàn. Thế cho nên Phạm Nhàn thiếu chút nữa đã động thủ với nàng ngay giữa công chúng. Rồi sau đó tới phiên Trần Phàm xuất hiện, lại làm cho Yến Thanh Đế có sự ẩn nhẫn đến khủng bố cũng phải công tức. Nhưng tức giận thì tức giận, Yến Thanh Đế cũng không ném lại lời hăm dọa như Phạm Nhàn, mà càng không nghĩ qua sẽ ở tại phi trường trả thù Trần Phàm cùng Tô Sang, lại mang theo Phạm Nhàn giữ im lặng đi tới cuối phòng máy bay, ngồi cách xa hai người Trần Phàm. Nhưng trước đó hắn đã gọi một cuộc điện thoại, nội dung trong điện thoại rất đơn giản, để cho đối phương sau một tháng giao tư liệu về Tô Sang cùng Trần Phàm cho hắn. Về phần tại sao là một tháng mà không phải lập tức tìm Trần Phàm cùng Tô Sang phiền phức, đều không phải là hắn đã hiểu được câu quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà là sau khi trở lại Yên Kinh, chuyện trọng yếu nhất là hắn muốn làm chính là cùng Thiên Chi Kiêu Nữ đời thứ tư của Trần Gia, được xưng là đệ nhất Kim Hoa Trần Ninh, trong quân đội đính hôn. Theo ý nào đó mà nói, chuyện này chẳng những có ảnh hưởng sâu xa với Yến Thanh Đế, đối với Yến Gia cùng Trần Gia cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nói lớn một chút, đối với hình thức của chính đảng quốc nội đều có ảnh hưởng nhất định. Mạnh cùng mạnh liên hợp, mặc kệ người của hai nhà có mục đích thế nào, ít nhất là ở mặt ngoài, dùng mấy chữ này hình dung cuộc đính hôn lần này là cực kỳ chuẩn xác. 20 phút sau, một chiếc máy bay dân sự cỡ lớn bay tới Yên Kinh, chui vào trong đám mây, rời khỏi Đông Hải. Trong khoang máy bay, Trần Phàm cùng Tô Sang, hai người và Yến Thanh Đế Phạm Nhàn đều ngồi trong khoang thương gia, vị trí cách nhau cũng không xa. Trên đường, song phương cũng không hề trợn mắt nhìn nhau, thậm chí không liếc mắt, chỉ có vài lần Phạm Nhàn nhịn không được, dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía Trần Phàm cùng Tô Sang. Chi tiết nhỏ này rơi vào trong mắt Trần Phàm, hắn ghi nhớ trong lòng. Thông qua điểm này hắn suy đoán ra Phạm Nhàn là một người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Đồng thời khi hiểu được điểm này, Trần Phàm thoáng suy nghĩ, quyết định binh đến tướng ngăn. Bởi vì hắn cảm thấy được chính mình thật vất vả mới có cơ hội quay về nhà một chuyến, hơn nữa còn mang theo Tô Sang, thật sự không thích hợp gia tăng thêm phiền toái cho Trần gia. Ước chừng 2 giờ sau, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống phi trường quốc tế Yên Kinh. Trần Phàm cùng Tô Sang hai người xuống máy bay trước, Yến Thanh Đế và Phạm Nhàn cũng đi theo một ngã, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua. Yến Thiếu, theo như tôi nghĩ, không bằng giải quyết đôi cẩu nam nữ không biết trời cao đất rộng này cho rồi đi. Nhìn bóng lưng Trần Phàm cùng Tô Sang rời đi, Phạm Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn xuất thân từ kinh thành Phạm gia, là ăn chơi trác táng đứng đầu hàng thật giá thật, từ nhỏ đến lớn từng khi dễ nhiều người, bị người khi dễ cơ hội không có, có cũng chỉ là những lão gia hỏa, nhưng bị người trẻ tuổi khi dễ đây là lần đầu tiên. Điều này làm cho hắn từ đầu tới cuối không thể nuốt được cơn tức này. So ra mà nói, Yến Thanh Đế lại bình tĩnh hơn. Không được. Việc đính hôn giữa tôi cùng Trần Ninh đang như lửa xém lông mày, trong lúc mấu chốt này không thể phát sinh chuyện gì ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà. Tô Săn kia tuy rằng không có gì, nhưng cha cô ta Tô Thanh Hải lại cùng Trần Gia Trần Chiến là chiến hữu sinh tử, quan hệ không bình thường. Động bọn hắn sẽ khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền. Yến thiếu, kỳ thật tôi luôn luôn thật không rõ vì sao rất nhiều người trong kinh thành đều sợ hãi đối với tên phế vật Trần Gia kia chứ. Phải biết rằng hắn thật ra là đời thứ ba không có quyền lực nhất trong Trần Gia, là người không hề có chút tiền đồ nào. Phạm Nhàn khó hiểu hỏi. Chậm rãi dời ánh mắt khỏi bóng lưng của Trần Phàm cùng Tô Sang, Yến Thanh Đế khẽ khẽ thở dài nói. Anh có điều không biết, tuy rằng Trần Chiến bởi vì người đàn bà của hắn mà buông tha tiền đồ tốt đẹp, cam nguyện là một nam nhân tốt, người chồng tốt, nhưng anh đừng quên, hắn từng là một thanh quân đao sắc bén nhất ở trên chiến trường. Những huynh đệ sinh tử của hắn trước kia hiện tại trải rộng cả nước, hơn nữa bọn hắn còn có quyền lực không nhỏ. Đây là một mạng lưới quan hệ vô cùng khủng bố, hơn nữa là loại mà dùng tiền tài cũng không thể mua được đâu. Đồng tử Phạm Nhàn thoáng phóng lớn, hơi lộ vẻ khiếp sợ. Có lẽ ở Trần Gia, Trần Chiến không tính là thứ gì, nhưng phóng mắt cả kinh thành hoặc là quân đội, Trần Chiến tuyệt đối là một nhân vật. Huống chi, trong thân thể của hắn chung quy chảy xuôi dòng máu của Trần Gia, hơn nữa từng được lão tổ tông Trần Gia xem trọng qua, vun trồng qua. Ở dưới tình hình này, ai dám khinh thị hắn chứ? Nói xong lời cuối cùng, biểu tình của Yến Thanh Đế hơi có vẻ ngưng trọng. Làm như phát giác được phần lo lắng trong giọng nói của Yến Thanh Đế, Phạm Nhàn không cam lòng hỏi. Yến thiếu, ra vẻ anh không có ý định xuống tay với con nhóc kia, chỉ đối phó Tình Vương Bắc Đảng bên cạnh hắn hả? Ừ. Yến Thanh Đế gật gật đầu nói. Tô Thanh Hải chỉ có một đứa con gái, nếu thật sự động thủ với tính cách lôi hành lệ phong của Tô Thanh Hải, không chuẩn sẽ liều mạng già đó. Đến lúc đó chắc chắn Trần Chiến sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về nam nhân kia thì khác, đương nhiên cấp cho nha đầu không biết trời cao đất dày kia một sự giáo huấn khắc sâu là có thể rồi. Trần Phàm cũng không biết mình đã thành thịt bò trên thớt trong mắt Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn, lại tùy ý có thể cho hai người có thể sâu xé. Trên thực tế cho dù hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý. Khi trước người của huyết sắc luyện ngục từng muốn lấy đầu của hắn, nhưng cuối cùng những kẻ đó đều bị hắn đưa vào luyện ngục. Ra sân bay, Trần Phàm cùng Tô Sang đi lên một chiếc taxi thẳng đến quân khu Yên Kinh. Hả? Chú vợ vậy còn ở lại quân khu sao? Nghe được Trần Phàm báo với tài xế địa chỉ, vẻ mặt tài xế hoảng sợ, mà Tô Sang như ý thức được điều gì. Trần Phàm gật gật đầu. Chẳng lẽ người của Trần Gia đều ở tại quân khu sao? Tô Sang truy hỏi kỹ càng sự việc. Trần Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ có bốn người, trừ hai người họ ra, còn có Đại Gia Gia và Lão Thái Gia. Vừa nói xong, trong lòng Trần Phàm lại chợt sáng như gương. Hắn biết rõ, lấy thân phận cùng địa vị của Lão Thái Gia, hoàn toàn có thể ở lại Liệu Ẩm Nhai, được xưng là khu phố dành cho nguyên soái, mà trên thực tế nhiều năm trước, vị thủ trưởng số 1 còn từng mời qua, nhưng Lão Thái Gia cũng đã cự tuyệt. Chỗ đó là chỗ ở của chủ tịch, thủ tướng, nguyên soái khai quốc, tôi không có tư cách ở trong đó đâu. Đây là lời nói mà năm xưa Trần Lão Thái Gia cự tuyệt, vị thủ trưởng số 1 từng làm ra cống hiến thật lớn cho Tân Trung Quốc. Trên thực tế, bản thân là đầu lĩnh của chi bộ đội thần bí, Trần Lão Thái Gia từng đảm nhiệm chức vị cảnh vệ viên của Thái Tổ, cũng từng ở lại trong Liệu Ẩm Nhai. Nhưng muốn hắn tự mình đến nơi đó ở, đánh chết hắn cũng không muốn tới. Khi đó, thủ trưởng số 1 vốn hiểu rõ tính khí của Trần Lão Thái Gia cũng không quá mức cưỡng cầu, lấy cười treo gạo. Quốc Đào à, anh nói anh không có tư cách vào ở đó. Vậy thì không chỉ nói những tiểu bối kia, ngay cả lão gia hỏa như tôi cũng ngượng ngùng vào đó ở nè. Khi nghe thủ trưởng số 1 nói ra lời trêu ghẹo này, Trần Lão Thái Gia cũng không trả lời mà lựa chọn trầm mặc. Đối với Trần Lão Thái Gia mà nói, những huynh đệ từng vào sinh ra tử, tuy rằng đã rời thế gian hơn phân nửa, nhưng nhiều ít vẫn còn sống một ít. Hắn không có việc gì có thể qua tìm họ uống trà, tâm sự về quá khứ, mà hôm nay cách mười mấy năm sau, những vị tướng quân, nguyên lão từng cùng hắn chiến đấu, cùng nhau bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân với cả tấm lòng nhiệt huyết, đã toàn bộ ly khai nhân gian, chỉ còn một mình hắn còn sống trên đời này. Có lẽ bởi vì Trần Phàm báo ra địa điểm quá mức kinh thế hải tục, tài xế taxi không dám xem Trần Phàm là dê béo mới tới Yên Kinh, không dám lộ ra giao mộ chói lọi, mà thành thành thật thật dựa theo con đường gần nhất không bị kẹt xe, chạy nhanh về hướng quân khu Yên Kinh. Đối với Yên Kinh, Tô Sang cũng không phải đến lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên đến cùng Trần Phàm. Dưới tình hình này, Tô Sang có vẻ có chút kích động. Dọc theo đường đi, liếu ríu nói chuyện không ngừng, một hồi hỏi đông, một lát hỏi tây, hưng phấn như vừa đánh máu gà. Nhưng ngay khi taxi chỉ còn cách quân khu Yên Kinh chừng mấy chục thước, Tô Sang đột nhiên như bị mắc sương, trực tiếp ủ rũ. Cùng lúc đó, một loại cảm xúc khẩn trương tràn ngập trong lòng của nàng, biểu hiện trên mặt của nàng. Ngốc tử à, em sợ hãi. Xuống xe, Tô Sang nắm chặt hai tay, lòng bàn tay ướt cả mồ hôi. Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tô Sang một chút, cười nói: Nhà đầu ngốc, đây là quay về nhà mình mà thôi, có cái gì đáng sợ chứ? Lời tuy nói vậy, nhưng Trần Phàm cũng đang tự hỏi trong lòng, đúng thật là nhà mình sao? Tự hồ từ sau 4 tuổi, số lần mình về tới đây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Trong lòng tràn ra ý nghĩ như vậy, Trần Phàm rung lên nhẹ nhẹ, sau đó lại đem cảm xúc phản đối mạnh mẽ áp chế. Mà sau khi Tô Sang nghe được Trần Phàm an ủi, trong nội tâm chợt cảm động, hai tay nắm chặt cũng chậm rãi buông ra mà nhìn vào trong cổng lớn quân khu Yên Kinh. Bình lính gác cửa quân khu sớm đã phát hiện hai người Trần Phàm. Từ lúc hai người bắt đầu xuống xe, bọn hắn đã tập trung hai người, nhất là Trần Phàm. Bọn hắn ngửi được khí tức nguy hiểm trên người Trần Phàm, nhưng Trần Phàm cùng Tô Sang cũng chưa tới gần nên bọn hắn vẫn thờ ơ. Thực xin lỗi hai vị, nơi này là quân khu Yên Kinh, người không phận sự không cho phép tiến vào. Ngay khi Trần Phàm mang theo Tô Sang đi tới cửa lớn quân khu, trong đó có một gã binh lính tay cầm súng xoay người mà không chút thay đổi nói, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, trong con người toát ra vẻ đề phòng. Phiền tối hỗ trợ chuyển điện thoại cho Trần Chiến. Đối mặt với vẻ mặt của binh lính kia đang đề phòng, Trần Phàm biểu hiện thập phần khách khí. Trần Chiến. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Phàm, cả đám binh lính, kể cả người vừa hỏi chuyện, đều có biểu tình vẻ mặt kinh ngạc. Ở Trần gia, Trần Chiến là một phế vật, không có sở cầu, sống vài năm nhân tốt, người chồng tốt, mà ở trong quân, Trần Chiến vĩnh viễn từng là một thanh quân đao đại sát tứ phương, được đánh giá là một thanh quân đao sắc bén. Được, xin chờ một chút nha. Có lẽ Trần Phàm nhắc tới tên Trần Chiến, giọng nói của binh lính kia cũng trở nên có chút khách khí hơn. Sau đó binh lính dựa theo lời Trần Phàm gọi điện thoại cho Trần Chiến, mà thân hình Trần Phàm cũng nhẹ nhàng rung lên một chút, chỉ thoáng qua, không rõ ràng, nhưng chính bản thân Trần Phàm cũng rõ ràng nhận thấy là khẩn trương sao. Trong lòng Trần Phàm đang tự hỏi mình, nhịn không được nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, là bàng hoàng. Ngay sau đó, trong lòng hắn trào ra một đáp án. Tận cùng bên trong khu quân khu đại viện, dựng sừng sững rất nhiều đại viện tường đỏ. Những đại viện này đều là tòa lầu nhỏ hai tầng, điển hình kiến trúc theo hình hộp diêm. Trước cửa trồng những gốc cây lâu năm, cây cối đều là cây hòe đại thụ, cao ngất uy vũ, cùng không khí bên trong đại viện quân khu rất hòa hợp cùng nhau. Ngay cửa tòa lầu thứ ba, một gã nam nhân trung niên mặc áo ba đầu suy màu vàng đang phụ giúp một người đàn bà trung niên đẩy xe lăn ra trước cửa. Nhìn quân khu đại viên thủ vệ xâm nghiêm, lại không hề thấy có chút áp lực, ngược lại trên mặt hai người bọn họ đều lộ ra dáng tươi cười thích ý. Nhưng tận sâu trong nụ cười của người đàn bà trung niên lại xen lẫn một tia áy náy cùng tự trách. Đã bồi em 16 năm còn chưa thấy chán sao? Đột nhiên, trên gương mặt người đàn bà trung niên, trên trán đã che kín nếp nhăn, hơi có vẻ già nua, nhưng tuổi thật còn chưa tới 50, quay đầu nhìn người đàn ông trung niên phía sau. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc áo màu vàng của ông ta, khẽ khẽ thở dài. Ở trong trí nhớ của bà, người đàn ông đứng sau lưng vì yêu bà, từ ngày bắt đầu cởi quân trang thì chưa từng mặc lại bộ quần áo màu xanh biếc kia, chưa từng có một lần nào. Nhưng bà so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nam nhân của bà yêu thích nhất chính là màu xanh đó, cũng giống như nghề nghiệp mà hắn yêu thích nhất chính là làm quân nhân. Bởi vì cần chiếu cố cho bà, nam nhân yêu nhất được mặc quân trang, xem quân dự của quân nhân còn nặng hơn cả sinh mạng của mình, nhưng vẫn có thể từ bỏ hết thảy, bỏ quên lý tưởng của chính mình, cả ngày làm bạn bên cạnh một phế nhân, ngay cả việc tự gánh vác bản thân mình cũng gặp phải khó khăn như bà. Một lần chiếu cố cho bà đã suốt 16 năm. 16 năm như một ngày, chưa từng có một ngày nào rời đi. Trong suốt 16 năm qua, nam nhân này mỗi ngày giữa trưa, lúc 11 giờ cùng buổi chiều 5 giờ, đều cũng đúng giờ đẩy bà từ trong phòng ra ngoài cửa, đến tới cửa cùng hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa. Bởi vì hắn nhớ rõ bác sĩ từng dặn dò, mỗi ngày bà cần có ít nhất 2 giờ tắm nắng. Hà, không chán. Đối mặt với câu hỏi từng hỏi rất nhiều lần của người đàn bà trung niên, người đàn ông trung niên không có chút nào kiên nhẫn mà cười đáp, diễn cảm thư giãn thích ý, hoàn toàn không giống giả tạo. Anh không chán, nhưng em đã sắp chán rồi. Người đàn bà cười một tiếng, sau đó chợt thở dài nói. Nói thật, thân là một người đàn bà, đời này có thể gặp được anh là hạnh phúc cùng kiêu ngạo lớn nhất của em. Đồng dạng cũng là bi ai lớn nhất của anh. Nếu như không có em liên lụy anh, cho dù anh không thể dựa theo tâm nguyện của lão gia tử gia nhập Long Nha, ít nhất cũng sẽ trở thành một trong những quân nhân xuất sắc nhất quốc gia. Ai, em lại vậy nữa rồi. Nam nhân ngồi sẫm người xuống, nhẹ nhàng sửa sang mái tóc bị gió thổi tung hơi rối của người đàn bà, nhẹ giọng nói. Anh không phải đã nói rồi sao? Vì em buông tha hết thảy đều là đáng giá. Nếu như đã bỏ qua, vì sao cứ bàn lại chuyện quá khứ chứ? Em không phải nghi ngờ tâm ý của anh, em chỉ là vì bản thân mình không được tâm an mà thôi. Người đàn bà run rẩy nói, đôi mắt hơi có chút nóng lên. Người đàn ông ngồi xổm trước người bà, mỉm cười cầm hai tay khô vàng của bà, truyền vào lực lượng cùng sự ấm áp của mình cười nói. Mặc dù anh không thể hoàn thành tâm nguyện của lão gia tử, nhưng Phạm Nhi của chúng ta không phải đã hoàn thành rồi sao? Phạm Nhi? Người đàn bà nhẹ giọng lặp lại hai chữ này, đôi mắt phím hồng, sau đó nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Tại sao lại khóc chứ? Người đàn ông ôn nhu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt người đàn bà. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Vô luận phát sinh chuyện gì, về sau cũng không cho phép em khóc nữa mà. Chiến ca à, chúng ta quả thật có lỗi với Phạm Nhi. Người đàn bà cũng không vì lời của Trần Chiến mà ngừng khóc, ngược lại càng khóc thêm dữ dội. Lúc này Trần Chiến cũng không tiếp tục khuyên bảo, mà dùng một loại giọng nói cực điểm nghiêm túc đáp. Nó là một người đàn ông, nhất định phải đi thừa nhận tất cả chuyện này. Không riêng vì lão gia tử, cũng là vì Trần gia, vì tổ quốc đã giao sứ mạng cho nó. Em biết. Người đàn bà lau nước mắt, thở ra một hơi thật dài nói. Em cũng từng cho rằng như vậy. Em thậm chí vì mình có được một đứa con xuất sắc mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng Chiến ca, chẳng lẽ anh đã quên Phạm Nhi của chúng ta đã không còn là thành viên của Long Nha? Hơn nữa nó còn bị bệnh tâm lý hậu chiến nghiêm trọng nữa. Được rồi, đừng khóc. Còn khóc sẽ làm cho bọn trẻ chế giễu đó. Trần Chiến mỉm cười lau nước mắt trên mặt người đàn bà cười nói. Kỳ thật, A Linh à, em không nên lo lắng cho Phạm Nhi. Nếu nó đã làm được chuyện mà ngay cả cha nó là anh cũng không làm được, trở thành Long Nha đầu tiên suốt 30 năm nay, như vậy bệnh chứng tâm lý hậu chiến cũng sẽ không thể làm khó dễ được nó đâu. Có lẽ đời này nó sẽ không bao giờ bước trở vào cửa lớn của Long Nha, nhưng nó là con của chúng ta, là đời sau của Trần gia, nó là Long Nha. Một khi tổ quốc và nhân dân cần tới nó nhất định sẽ động thân lao ra, nhất định sẽ mà. Ừ, không khóc, cũng không lo lắng, đứa con là niềm kiêu ngạo của chúng ta mà. Người đàn bà nín khóc mỉm cười, cười giống như một đứa bé. Ngay khi người đàn bà đang cười, tùy ý cho người đàn ông lau đi nước mắt trên mặt bà, một gã binh lính mặc quân trang, nện bước trầm ổn chạy tới cách hai người chừng một thước, đứng lại cúi chào, cung kính hội báo. Báo cáo thủ trưởng. Tiểu quân, tôi đã nói qua bao nhiêu lần, tôi không phải thủ trưởng mà. Không đợi người lính đem câu kế tiếp nói ra miệng, Trần Chiến đã thốt lên cắt lời. Ở trong lòng tiểu quân, ngài vĩnh viễn là thủ trưởng. Không biết lời này đã phải lặp lại từ bao nhiêu lần, vẫn từ trong miệng người lính gọi là tiểu quân này nói ra. Trần Chiến cười khổ thở dài. Ai, được rồi. Lão giao hỏa như tôi cũng không sao mà lay chuyển được người trẻ tuổi các cậu. Nói đi, có phải điện thoại hay không? Dạ, thủ trưởng. Tiểu quân cùng kính đáp. Ngoài cửa có một đôi nam nữ trẻ tuổi yêu cầu lính gác gọi điện thoại cho ngài. Nam nữ trẻ tuổi. Nghe được bốn chữ này, Trần Chiến ngay ra. Người đàn bà ngồi một bên vẻ mặt cũng mờ mịt. À, mau mau, nhanh đi nghe điện thoại đi. Đột nhiên người đàn bà tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, thần kinh kích động nói. Hắn là Phạm Nhi, Phạm Nhi đã trở lại rồi. Nghe được lời người đàn bà vừa nói, trong lòng Trần Chiến chợt chấn động mạnh. Sau đó, hắn tựa hồ hiểu được lời của người đàn bà cũng có lý, nhưng cũng cố gắng chế ngự không quay về nghe điện thoại, mà dằn xuống nội tâm kích động, mỉm cười đứng dậy đẩy xe lăn. Anh nhanh đi đi, còn đẩy xe em làm gì? Người đàn bà không vui dùng tay đẩy Trần Chiến. Trần Chiến không nhúc nhích, theo lẽ đương nhiên nói, cho dù là đứa con của chúng ta đã vậy, cũng có thể hai ta cùng nhau nghe điện thoại. Anh nghe một mình thì tính cái gì chứ? Anh... Người đàn bà vươn tay muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì cho phải. Nửa phút sau, người đàn bà được Trần Chiến đẩy vào đại sảnh lầu 1, ngay cạnh bàn đặt điện thoại. Trần Chiến cầm lấy điện thoại nói, alo, báo cáo thủ trưởng, ngoài cửa có một đôi thanh niên nam nữ yêu cầu gọi điện thoại cho ngài, thỉnh chỉ thị. Đưa điện thoại cho họ đi. Dạ. Người lính gác ngoài cửa nghe Trần Chiến phân phó, không dám lãnh đạm, liền đặt điện thoại xuống, sau đó hướng Trần Phàm chào theo nghi thức quân đội, buông tay giọng nói thật khách khí. Thủ trưởng muốn anh nghe điện thoại. Cảm ơn. Trần Phàm cảm ơn, lại không lập tức cầm điện thoại, mà liếc mắt nhìn, theo sau hít sâu một hơi, nhấc điện thoại lên, chậm rãi mở miệng nói. Cha, là con. Cha, là con. Ba chữ kia giống như một quả bom nặng cân nổ vang bên tai Trần Chiến. Cả người Trần Chiến kịch liệt chấn động. Sau đó trong biểu tình kích động cùng chờ mong của người đàn bà bên cạnh, ổn định lại cảm xúc nói, Phạm Nhi, trở về sao không gọi điện thoại trước để chúng ta đi đón con chứ? Tốt lắm, những lời này nói sau đi, mẹ con đang sốt ruột, hai mẹ con nói vài câu đã. Nói xong, Trần Chiến mỉm cười đưa điện thoại cho người đàn bà. Người đàn bà không do dự, tay phải run rẩy tiếp nhận điện thoại, đưa vào bên tai, lại kích động không biết nên làm sao mở miệng, nhưng hơi thở có vẻ cực kỳ dồn dập. Mẹ, con đem con dâu về cho mẹ nè. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm hình như có thể cảm nhận được kích động trong nội tâm của mẹ mình, trong lòng vừa cảm động vừa cười nói. Lời nói của Trần Phàm làm người đàn bà càng thêm run rẩy dữ dội, thậm chí nếu không phải Trần Chiến ngồi xổm người xuống, nâng điện thoại giúp bà, điện thoại cũng đã rơi xuống mặt đất. Về, về, đã về thì tốt rồi, cùng với Sang Sang chờ một chút, mẹ và cha con ra ngoài đón, đón con. Người đàn bà thần tình kích động nói, nước mắt đầm đìa. Dứt lời người đàn bà cũng không cần nhằn thêm gì nữa, mà quyết đoán cúp điện thoại, dồn dập thúc giục nói. Mau, mau đẩy em đi rửa mặt, em muốn đi ra ngoài đón con em, còn có con dâu của em nữa. Được, được rồi, anh đẩy em đi rửa mặt trước, sau đó lại đi thông tri lão gia tử. Trần Chiến cười nói, sau đó Trần Chiến đẩy xe lăn đưa người đàn bà vào phòng rửa mặt. Mà những binh lính ngoài cổng đều lộ ra biểu tình quái dị, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Tất cả chuyện này đơn giản vì câu nói trước đó của Trần Phàm, cha là con. Hiện giờ Trần Chiến đã rời xa chiến trường cùng quân đội, ngoại trừ từng đạt được quang vinh như ngày xưa, bị đàm luận nhiều nhất chính là con hắn. Mọi người đều biết hắn có một đứa con trai, nhưng từ 17 năm trước đã hư không biến mất. Có người truyền lưu con của hắn bị bệnh, không trị được, đã chết. Cũng có người truyền lưu con của hắn được đưa vào bộ đội bí mật. Tóm lại có rất nhiều lời đồn, nhưng người biết Trần Phàm tiến vào Long Nha cũng không có bao nhiêu người. Thậm chí ngay tuyệt đại bộ phận người trong Trần gia cũng không biết rõ tình hình. Trong chuyện này có cả Trần Phi. Trần Phi chỉ biết Trần Phàm biến mất một ít năm, sau đó 4 năm trước đột nhiên trở lại một lần, cùng bọn họ ăn một bữa cơm đoàn viên. Cũng chính trong bữa cơm đoàn viên, Trần lão thái gia, lão nhân từng quật khởi một mảnh thiên địa cho Trần gia, sang sảng cười đánh giá Trần Phàm là tương lai của Trần gia. Mà những binh sĩ kia lần đầu tiên mới gặp Trần Phàm, tự nhiên cũng không thể biết quá khứ của hắn. Đây cũng là lý do hắn nghe được Trần Phàm gọi Trần Chiến là cha, liền tỏ ra thập phần khiếp sợ. 10 phút sau, Trần Chiến giúp đỡ người đàn bà rửa mặt xong cũng không dám chần chừ, lập tức chạy về hướng một tòa đại viện nằm tận cùng trong quân khu đại viện. Thật có lỗi thủ trưởng, ngài nên biết giờ này lão thủ trưởng đang làm gì. Khoảng thời gian này, dù chính là thủ trưởng số 1 muốn gặp mặt, lão thủ trưởng cũng sẽ không đáp ứng đâu. Ngay khi Trần Chiến đi tới cửa đại viện, một gã cảnh vệ tiến lên ngăn cản lại Trần Chiến, trầm giọng nói, cho nên ngài không thể đi vào. Tôi biết. Trần Chiến gật gật đầu, sau đó cười khổ nói, nhưng chuyện này thực sự quá trọng yếu, tôi cần phải hỏi báo. Nếu không chậm trễ, không chỉ nói anh, chính là tôi cũng không chịu nổi. Lão gia tử không chừng sẽ một phát bắn hại ta đó. Chẳng lẽ còn có chuyện trọng yếu hơn chuyện thủ trưởng số 1 muốn gặp mặt sao? Biểu tình với mặt cảnh vệ viên đầy nghi hoặc. nhanh đi hồi báo đi, nói Phạm Nhi đã trở lại. Trần Chiến cười vỗ vỗ bả vai cảnh vệ viên. Phạm Nhi, nghe được hai chữ này, biểu tình ngây ngốc của cảnh vệ viên nháy mắt biến mất, chỉ còn lại sự kích động không gì sánh kịp. Cảm ơn ngài, thủ trưởng. Vừa nói xong, cảnh vệ viên không đợi Trần Chiến đáp lời xoay người liền chạy. Tự hồ theo hắn xem ra, chuyện này quả thật còn trọng yếu hơn cả chuyện thủ trưởng số 1 đến gặp. Bởi vì hắn biết, ở trong lòng Trần Lão Thái Gia, thanh niên được xem là tương lai của Trần Gia, phân lượng nặng hơn bất luận kẻ nào. Hết tập 56, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.